Nghề nuôi gái, quyển 2 chương 2, quá khứ đầy tủi nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe bà ấy kể về cái ngày xưa đầy cay đắng bà chị tiếp. Mẹ thằng khốn nạn ấy, lấy nhau thời gian đầu tao sống giờ chết giờ. Đợt đó lúc đầu mới mở quán nước với cho nó chạy xe ôm thôi. Mà nó lười như con chó, ăn xong chỉ nằm ngủ. Lắm lúc tao vừa phải bán hàng vừa phải chở khách, cũng một thời xe ôm đấy. Tôi hỏi, xong mở quán luôn hả chị, lúc đó biết gì mà cũng dám mở. Bà ấy nói, ở đây khi ấy cũng có một hai quán rồi. Với ngày xưa FXX nó không nhòm vào mấy cái quán rẻ rách này đâu. Làm thoải mái cơ, bọn nó không thèm để ý, nhưng khổ cái mặt đen không có ai chống lưng. Tôi vừa gắp mồi nhậu vừa hỏi thêm, thế đợt đó chị lấy nhân viên ở đâu? Bà ấy kể tiếp, thì bán hàng nước non giải khát cũng đông khách, tao cũng đi hỏi cách làm của người đi trước. Với thằng anh rể mày là người ở đây nên mới đầu cũng không vấn đề. Nhân viên thì hồi đó toàn ở Đồ Sơn về làm thôi. Được một hai tháng đầu thì ổn ổn, sau thì nhục như con chó. Tôi không hỏi gì, tiếp tục lắng nghe. Thằng chồng thì nhát chết, khách vào nhà không dám tiếp. Cứ ru rú trong phòng, bị bọn nó bắt nạt, nó đến quán lôi nhân viên đi xong đéo trả tiền cũng phải chịu. Tôi nói, sao lũ đấy bựa thế, đờ mờ đi mà không trả tiền. Vậy mà cũng để im, bà ấy nói. Tầm đó không để im thì cậu làm gì? Chúng nó toàn loại đầu trâu mặt ngựa, tao thì thân con gái, thằng chồng thì không nói đến rồi. Lôi đi không trả tiền còn đỡ, chúng nó còn bắt nhân viên đi mấy ngày mới cho về cơ. Đờ mờ đợt đấy tao chán, uống tiếp chén rượu bà ấy khà một hơi rõ dài. Hồi ấy thằng L còn bé tí quán thì biển ghi massage với đấm lưng không? Nhân viên thì đi làm tao còn phải đấm lưng cho khách nữa. Vé ngày ấy đi nhanh có 80k, đấm lưng thì 30k. Bọn nhân viên nện cái xong về tao vẫn đang đấm lưng cho khách bùm bụp. Nghe đến quả đấm lưng tôi không nhịn nổi cười. Bà này mà cũng biết đấm lưng, không kể ra không ai biết bà ấy lại có một quá khứ dữ dội như vậy. Thấy tôi cười bà ấy chửi. Đờ mờ tao nói thật cậu không tin à, đã vậy thằng chồng nó còn ghen cơ. Khách đi hết nó bảo, lần sau mày còn đấm lưng tao đánh chết, thế mới thôi không đấm lưng nữa đấy. Tôi hỏi, thế làm sao mà bỏ nhau? Bà ấy trả lời, thì nó như thế chẳng bỏ, làm không làm xong hèn như chó. Có một hôm như này cậu bảo có tức không? Tôi vẫn nghe, bà ấy tiếp, hôm đó có thằng Mạnh, Miến, thằng chó giờ thi thoảng vẫn vào quán mình đi nhân viên ấy. Ngày xưa nó số má nhất cái khu này, hôm đấy con chó vào đi nhân viên xong không trả tiền. Mà nó đi mấy lần rồi, lúc nó về quán tao hỏi tiền thì nó bảo, tao không trả đấy, đờ mờ, hôm đó tao điên lắm rồi, sẵn chai bia tao đập xong chỉ mặt nó, đờ mờ, hôm nay anh không trả tiền em anh đừng đi ra khỏi quán. Con chó xanh mặt hôm đó nó trả tiền, thằng chồng thấy thế cứ trong nhà, không dám ho he câu nào. Nghe đến Mạnh, Miến, thì tôi cũng biết thuộc tầng lớp 8X đời đầu. Nghênh ngang bố đời lắm, cậy dân bản địa lúc nào ra vẻ ta đây, nhưng sống lỗi nên ai cũng ghét từ hồi tôi làm đến giờ cũng không thấy quậy phá gì cả. Lý do đơn giản vì bà chị tôi không còn như hồi mới chập chững bước chân vào nghề. Bà chị kể tiếp, nhưng hôm sau nó cho mấy thằng xuống quán cứ nằm quấy phá. Khách vào chúng nó đổi ra, nhân viên nó sợ về hết, sau đợt đó tao chán không làm quán nữa. Đờ mơ thằng, giờ nhìn mặt nó tao chỉ muốn băm chết cụ nó đi. Không làm quán nữa thì không có tiền, vợ chồng cãi nhau liên miên cuối cùng ly dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống với người đàn ông không bảo vệ được mình nó khổ thế đấy. Đất khách quê người chân ướt chân ráo muốn làm ăn đâu có dễ. Bị chèn ép bị bắt nạt nhưng không dám làm gì. Tôi hỏi, thế sau đó thì sao? Bảo nghỉ làm quán sao giờ vẫn còn làm đây thôi. Bà ấy nói, cứ cầm đèn chạy trước công nông. Ly dị xong thì cũng không ở cái nhà đây nữa. Chị dắt thằng L, con trai bà ấy, bắt đầu lên đây thuê cái nhà này. Hồi đó nhìn nó sập sệ cơ. Đằng sau còn là bụi hoang, đất trống. Ngày đó có tiền đâu chị phải lấy con xe máy của bà già bán đi được 12 triệu. Trả tiền nhà 3 tháng mất 6 triệu. Mua con xe không giấy của thằng Khanh chố ba tia Conway, thằng đấy giờ nó chết rồi. Còn 3 triệu mua mảnh rèm với nồi niêu. Nhắc đến thằng chố tuy nó chết rồi tao vẫn muốn chửi. Tôi tò mò không biết vì sao bà ấy lại cay Khanh chố đến thế. Nó làm gì mà chị thù thế? Cũng lại đi nhân viên không trả tiền à? Bà ấy lắc đầu. Không, con mẹ nó hôm trước mới mua xe nó xong. Mấy hôm sau nó đến bảo cho anh mượn xe ra ngã ba, xong nó không quay lại trả nữa. Tao uất mà phải khóc mất mấy ngày.